ngồi trên đống than. Thế mà cái tên Lang Khiêm kia, vừa nhìn thấy anh, ba người vừa đáp máy bay đến Mỹ hoàn toàn ngây dại, ngỡ là đang ở trong mộng. Lang Khiêm, Tiêu Kỳ không tin kêu ra tiếng. Cậu thật là, đến đây có cần khoa trương như vậy không? Đi đến trước mặt Tiêu Kỳ, Lang Khiêm khẽ để vai anh ta một chút, nhìn anh ta nói đùa. Tiêu Kỳ giật mình cúi xuống, sau đó nhìn anh hỏi. Cậu thật sự không có việc gì? Không có việc gì, có chuyện gì được? Vì muốn chứng minh mình thật sự không có chuyện gì, Lang Khiêm giang hai tay ra, khiến hai người đứng cạnh, phía sau Tiêu Kỳ cùng anh. Thật ra chỉ có một người có thể nhìn anh rõ ràng từ đầu đến chân. Tờ giấy tiếp theo bay về phía anh là một quyền mạnh. Anh thét lên một tiếng, đau đến suýt quỳ xuống đất, đồng thời nghe thấy phía sau vang lên âm thanh nhắm hướng Tiêu Kỳ. Này, anh và người kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Này, người đánh anh đâu rồi? Lạc Khiêm ngăn chặn những người phía sau, ôm Vận Thắc Lương bị đánh thở hổn hển một chút rồi mới đứng thẳng dậy, nhìn người kia với vẻ mặt nghiêm túc mang theo tức giận. Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu một quyền hay không? Tiêu Kỳ trầm giọng hỏi anh. Anh biết cho nên anh cam chịu thừa nhận. Ánh mắt rốt cuộc không ngăn được nhìn về phía sau Tiêu Kỳ một chút. Gương mặt không có chút máu, thoạt nhìn thấy trên đó có sự sợ hãi. Anh đi qua Tiêu Kỳ về phía cô, đứng trước mặt cô. Hai, nhìn hạ Tiểu Tiệp, anh nhẹ giọng mở miệng chào hỏi. Sợ âm thanh quá lớn sẽ khiến cho cô tan biến trong nháy mắt. Bộ dạng của cô nhìn rất không tốt, vô cùng không tốt. Rốt cuộc là người nào khốn nạn bắt nạt cô, khiến cô biết anh ngắn ngủi hành tung không rõ. Sợ cô thành như vậy, tên khốn nạn này thật sự đáng chết. Hạ Tiểu Tiệp không có phản ứng gì, mắt nhìn vào anh, ngay cả chớp mắt cũng không dám, giống như sợ trong nháy mắt anh sẽ biến mất. Anh không sao, anh nhẹ giọng nhìn cô nói. Là do tên này làm quá lên. Quay người không thấy, anh liền nghĩ rằng anh đã mất tích hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh thật sự không có chuyện gì, ngay cả tóc cũng không hề mất sợi nào, thật đấy. Cô vẫn như cũ nhìn anh không nhúc nhích. Này, cô ơi. Anh nhẹ giọng gọi cô. Sao biết được nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống như mưa, một giọt lại một giọt nữa rơi xuống. Cả người Lang Khiêm cứng đờ, nhất thời không biết làm sao. Không phải anh chưa từng thấy cô khóc, thực tế thì họ gặp nhau vào lúc cô đang khóc. Khi đó anh có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô, nhưng vẫn cảm thấy hình ảnh đó quá đẹp, muốn chụp một bức ảnh. Nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy bối rối, cảm thấy đau lòng, cảm thấy cô khóc là do mình. Vì vậy tâm càng hoảng loạn, đau lòng, hối hận vô cùng. Anh không bao giờ nghi ngờ tình cảm của cô, cũng không nghi ngờ tình cảm bây giờ của cô đối với anh. Nếu là bạn bình thường hoặc bạn cũ, cô nhìn thấy anh không việc gì, vui quá mà khóc, khóc nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. Xa nhau 5 năm, cô vẫn có tình cảm với anh. Cho dù cô chưa nói gì, nhưng phản ứng của cô đã nói ra tất cả. Lâu đầu cô rất do dự nên nói với anh như thế nào. Nhưng bây giờ như vậy là đủ rồi, thật sự là rất đủ rồi. Cô chạy vào lòng anh, ôm chặt anh. Mặc kệ tương lai có gì đang chờ, đời này sẽ không bao giờ buông tay lần nữa, tuyệt đối không. Tinh thần mệt mỏi, khóc nhiều, Hạ Tiểu Tiệp ngồi lên xe, còn Tiêu Kỳ đang đứng phía bên ngoài nói chuyện điện thoại với Tiểu Dư. Nói điện thoại xong, Tiêu Kỳ xoay người nhìn ra phía ghế sau, chỉ thấy Lang Khiêm ôm Hạ Tiểu Tiệp đang ngủ say. Cúi đầu nhìn vẻ mặt dịu dàng như nước của cô, hai người đó rõ ràng là đang yêu nhau, hơn nữa cũng có cả con rồi, còn chờ gì mà không đến với nhau cơ chứ. Nói là vậy, nhưng trên đời này chuyện tình cảm là chuyện phức tạp nhất, tốt nhất là anh không nên nhúng tay vào, nhìn họ phát triển như vậy. Nghĩ xong, Tiêu Kỳ gõ cửa vào kính xe. Lạc Khiêm ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó hạ cửa kính xe xuống. Tôi muốn mua vé máy bay về nước luôn, không về khách sạn cùng cậu. Tiêu Kỳ nói luôn cho Lạc Khiêm. Công ty có việc gấp. Lạc Khiêm nhẹ giọng hỏi anh. Ngay cả như vậy, Lạc Khiêm vẫn không nhịn được cúi đầu xuống nhìn người con gái trong lòng một cái, chỉ sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô. Tiêu Kỳ gật đầu muốn giải thích với anh, là vì không muốn nhìn họ tình nồng mật ý lạ lướt, hại anh tương tư. Sớm bay về nước, trở về bên cạnh vợ là tốt nhất. Thật xin lỗi, cậu nhiều việc như vậy mà còn hại cậu chạy một chuyến. Lạc Khiêm nhìn anh tạ lỗi. Nếu thực sự cảm thấy có lỗi, thì về sau cậu nhớ, quên là trên đời này, vẫn còn có người quan tâm đến cậu. Lo lắng cho cậu có được không? Từng động một tí là làm người phá đám. Tiêu Kỳ lườm anh một cái, nhân cơ hội mật sáo huấn anh luôn một chút. Lúc Lạc Khiêm bị cuốn vào trong vụ nổ xe buýt, không phải như mọi người nghĩ, mà là khi anh chụp ảnh, nhìn qua ống kính thấy có người thật sắc quỷ dị, không nhịn được tò mò liền xen vào việc của người khác, không ngờ lại bị đồng bọn của bọn chúng cho một côn ngất đi.